Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475. Hắn dòng họ, nàng tên, Tưởng Lệ Hành trụ địa phương ở Yến Kinh, vùng ngoại thành. Đây là một cái rất lớn nhà cửa. Nơi này là Tưởng gia nhà cũ, là nguyên chủ Tưởng Đại Thiếu khi còn nhỏ cùng phụ mẫu của chính mình cùng nhau sinh hoạt địa phương. Sau lại Tưởng gia toàn bộ gia tộc dọn tới rồi Ngọc Hải Sơn. Cái này nhà cũ liền không chí xuống dưới. Bất quá, ở Tưởng Đại Thiếu quyết tâm đi giới giải trí lang bạt cùng người trong nhà phát sinh xung đột lúc sau, hắn lại một người dọn ra tới. Về tới nơi này, ở Tưởng gia là không có gì thân tình đáng nói. Cái gì phụ tử, cái gì gia tôn, cái gì huynh đệ tỉ muội, hết thảy đều là giả. Mà Tưởng Đại Thiếu nhân sinh duy nhất vui sướng ký ức, chỉ sợ cũng là khi còn nhỏ ở cái này nhà cũ hồi ức. Đây là nhà ngươi, Tưởng gia nhà cũ niên đại xa xăm, thoạt nhìn rất là già nua. Chiều hôm nặng nề, rất khó tưởng tượng Tưởng Lệ Hành ngày thường liền một người ở tại cái này cô lãnh lại thực áp lực. Nhà cũ, ân, ta một người trụ. Tưởng Lệ Hành mang theo Ninh Hoan Tâm trực tiếp đi vào trong đại sảnh. Lúc này, trong đại sảnh đã có ba người. Thôi ca, đại sảnh trên sofa ngồi người. Có một người chính là Thôi Sán, mà mặt khác hai cái Ninh Hoan Tâm không quen biết. Hẳn là chính là Tưởng Lệ Hành cùng chính mình nhắc tới chuyên viên trang điểm cùng tạo hình sư. Hoan Tâm, ngươi đã đến rồi. Vừa lúc chúng ta đều chuẩn bị tốt. Tới, trước lên lầu đi. Thôi Sán mỉm cười tiếp đón. Kia hai vị lão sư cũng hướng về phía Ninh Hoan Tâm hơi hơi mỉm cười, trực tiếp mang theo Ninh Hoan Tâm đi trên lầu phòng trang điểm Money mà Thôi Sán tắc lưu tại dưới lầu, ngăn cản Tưởng Lệ Hành bước chân. Lệ Hành, vừa mới Tưởng xinh đẹp cho ta gọi điện thoại. Thôi Sán biểu tình có điểm kỳ quái. Tưởng Lệ Hành thở dài một hơi. Ta mặc kệ ngươi cùng nàng là chuyện như thế nào. Kia nữ nhân xuống tay hắc thực. Chính ngươi, bảo trọng đi, nói. Tưởng Lệ Hành vỗ vỗ Thôi Sán bả vai. Hắn chậm rãi đi lên thang lầu. Dưới lầu Thôi Sán vẻ mặt mạc danh. Hắn cùng Tưởng xinh đẹp sao lại thế này a? Còn không phải là nhận thức thật lâu, cho nên rất quen thuộc sao? Chẳng lẽ Tưởng Lệ Hành cảm thấy chính mình sẽ thích Tưởng xinh đẹp cái loại này đại tiểu thư? Thôi Sán nhịn không được nhún vai. Hắn hiện tại bởi vì công tác quan hệ thật là mỗi đoạn tình yêu đều duy trì không được bao lâu. Ngươi nói ngươi nếu là cái minh tinh, nơi nơi chạy, thời gian không ổn định liền tính. Ngươi cố tình chỉ là cái người đại diện. Mỗi ngày đều là so minh tinh chạy còn mệt, còn vất vả, sau đó còn không ra danh. Như vậy, cái nào nữ hài tử chịu được? Liền tính như vậy, Thôi Sán cũng chưa từng từ bỏ lý tưởng, từ bỏ trị liệu. Cho nên, Tưởng đại tiểu thư, hắn thật đúng là trèo cao không nổi. Chờ Tưởng Lệ Hành thượng đến trên lầu thời điểm, Ninh Hoan Tâm đã đổi hảo quần áo, đang ở hóa trang. Hôm nay Ninh Hoan Tâm này bộ lễ phục cũng là Tưởng Lệ Hành đã sớm tìm người chuẩn bị tốt, độc nhất vô nhị làm theo yêu cầu. Tổng cộng là hai bộ tình lữ trang sao? Nếu hắn ở truyền thông trước mặt mọi người tuyên bố hai người quan hệ như vậy, mỗi lần bộc lộ quan điểm giải cẩu lương đó là chuẩn bị phân đoạn. Tình lữ trang tuy rằng lão thổ, nhưng là hắn chính là thích. Hơn nữa, bọn họ quần áo tìm người định chế thời điểm Tưởng Lệ Hành cũng dùng tiểu tâm cơ. Quần áo dùng lưu chân quý, giá trị chế tạo ngẩng cao toàn thế giới độc nhất vô nhị là một chút. Một khác điểm, này hai bộ lễ phục kỳ thật là kiểu Trung Quốc cổ điển. Ở Ninh Hoan Tâm ăn mặc cái kia cải tiến sườn xám váy dài vạt áo chỗ thêu cẩm tú đồ án. Mà đồ án ở giữa kỳ thật là một cái chữ phồn thể. Cái kia tự là tưởng tự, mà tưởng lệ hành chính mình kia bộ thuần màu đen kiểu Trung Quốc đường trang. Hắn cổ tay áo chỗ cũng thêu kim sắc văn tự đồ án. Nhìn kỹ có thể nhìn ra hai cái cổ tay áo đồ án kỳ thật là bất đồng. Đó là hai cái bất đồng nghệ thuật chữ phồn thể. Một cái là hoan, một cái khác tự là tâm. Cho nên nói, ăn mặc độc nhất vô nhị giá trị chế tạo ngẩng cao cổ điển tình lự trang còn chưa đủ ngược khẩu. Tưởng ảnh đế muốn cho trong yến hội tất cả mọi người nhìn đến. Hắn dòng họ, nàng tên, đây mới là ngược cổ cảnh giới cao nhất. Hết chương.